Chương 163, ngược luyến thành yêu. Ngươi nói cái gì nhị lang thần thanh âm kêu rất lớn, thế nhưng là trong cốc gió, giống như là đột nhiên rót đầy lỗ tai, ngăn trở nhị lang thần nói ra, để hắn không dám tin lần nữa hỏi thăm. Nhị lang thần vươn ra tay, từng bước một đi hướng Tạ Vân Phi. Cho dù là cường đại binh khí, đều bị nhị lang thần vứt bỏ ở một bên, bất vi sở động. Nhị lang thần giống như là tháo xuống tất cả bao phục, đối mặt với Tạ Vân Phi, hô lên không dám để cho người tin tưởng thỉnh cầu. Ta nghĩ ngươi bồi bồi ta, được không còn có lời gì ngữ, so lời này càng cảm động lòng người sao giờ khắc này, ở trong mắt Tạ Vân Phi, nhị lang thần không phải cái gì chiến thần, không phải cái gì hộ pháp đại thiên thần, không phải ngọc đế cháu trai, mà chính là một cái cờ ân ở câu thông giao lưu nữ hải tử. Thật chỉ đơn giản như vậy, giống nhau trên người nàng mặc chiến thần áo giáp, từ quá khứ đến bây giờ, nàng đều là thân mang nặng nề giáp sát sinh hoạt, không để cho người khác tới gần nàng. Nàng dựa vào tầng này áo giáp thành công bảo vệ mình, đồng thời cu nở dê cắt đứt ngoại bộ đối với nàng chú ý nước mắt lăn xuống, phảng phất giống như hạnh hoa mang mưa, cô độc tư vị khó tiêu sầu. Tạ Vân Phi tâm đột nhiên bị đau, chố mắt nhìn chằm chằm Dương Bảo Bảo, đây là thế nào, vì sao lòng ta cũng sẽ cảm thấy đau nhức? Nhị lang thần ném đi tam tiên lưỡng nhận đao, từ từ chút bỏ chiến thần áo giáp, tùy ý vứt trên mặt đất, phảng phất đó chính là đồng nát sắt vụn, căn bản nhập không được pháp nhãn của nàng. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, để Tạ Vân Phi nghĩ đến hậu thế siêu cấp người mẫu, thế nhưng là lại so với các nàng vận vị mạnh lên 1000 lần không thôi. Nàng tốc độ không nhanh, thế nhưng là chỉ cần nhìn lên một cái, vậy liền không tránh thoát. Vứt xuống tam tiên lưỡng nhận đao, lột xuống chiến thần áo giáp, hiện tại lấy xuống đỉnh đầu kim long quan, mái tóc đen xuân dài như thác nước, chút xuống, kéo tới thắt lưng. Tóc đen như mực, đem nguyên bản oai hùng khuôn mặt, phụ trợ nhu hòa không ít. Kim quang hiện lên, nhị lang thần thân mang áo tím quần lụa mỏng, chạy tới Tạ Vân Phi trước người. Tam tạng, bảo bảo đẹp không? Nhị lang thần lún đồng tiền như hoa, mị nhãn như tơ, nếu là người bên ngoài gặp, tuyệt đối sẽ cả kinh cái cằm chật khớp. Trước lúc này, Dương Bảo Bảo đều là khôi giáp lấy thân, nhất quán đều là tư thế chiến đấu. Đây là Tạ Vân Phi lần thứ nhất gặp Dương Bảo Bảo nữ trang cách ăn mặc. Giai nhân quốc sắc, mày như lông chim trả, da trắng non nà, eo như buộc làm. Răng như biên bối, nở nụ cười xinh đẹp dưới, phảng phất dương chiếu rọi tuyết trắng, đưa tay dựng thẳng lên một cái đầu ngón tay, ung dung nói ra, 100 lần ở.